Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá nhiều tình cảm lãng mạn, đến lúc đó chỉ khiến cho mình càng thêm chật vật khổ sở mà thôi. Bởi vậy cô nghĩ, cho dù có yêu thì cũng nên thoải mái một chút. Chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng vào tình cảm của anh, mà chỉ đơn thuần hưởng thụ cảm giác yêu một người. Như vậy, cho dù một ngày nào đó anh đột nhiên muốn trở về cuộc sống độc thân, rời khỏi cô, thì thế giới của cô sẽ không long trời lở đất, cũng sẽ không phải chịu đựng quá nhiều bi thảm. Cô là một người lý tưởng hóa, trong lòng tính toán lần đặt cược này có bao nhiêu phần trăm khả thi. Thế nhưng anh lại tự như một ác ma, luôn thích khảo nghiệm định lực của cô. Trong lúc cô còn đang do dự, thì anh lại hôn lên môi cô, hơn nữa còn dùng một sự dịu dàng xấu xa, tiết tấu triển miên, phảng phất như đang dùng một sợi tơ mềm mại mà chắc chắn quấn quanh lòng cô, khiến cho dây cung trong lòng cô không ngừng lắc lư rung động, khiến cho cô hoảng hốt, cảm thấy dường như anh có một chút yêu cô. Nếu như không thì tại sao nụ hôn của anh lại dịu dàng chất chứa vô vàn tình cảm đến như vậy? Đừng tâm thử tìm về một chút lý trí còn sót lại, thế nhưng đã bị sương mù che phủ. Trong mắt chỉ nhìn thấy người đàn ông mà mình ngoài ý muốn đã yêu. Cô cảm thấy mình rất là vô dụng, không có cách nào đoán được tình yêu của anh. Trái tim cũng chỉ có thể để mặc cho anh dẫn dắt. Dù một ngày nào đó nó sẽ bị tổn thương, thì bây giờ cô cũng không có cách nào ngăn cản được tình yêu của mình dành cho anh. Thật là kỳ lạ, đối với người đàn ông này, cô lại quyết định để mặc cho chính mình trở thành đứa ngốc. Coi như anh yêu cô là được rồi, như vậy thì cô cũng sẽ cảm thấy vui hơn một chút, không cần phải hao tổn tâm sức lo được lo mất nữa. Giao ước của chúng ta chính là em trở thành vợ của anh. Nhớ kỹ từ nay về sau, em chỉ thuộc về một mình anh. Anh bình thản nở ra nụ cười, mặc kệ cô đã dội cho anh một ít nước lạnh, thế nhưng anh vẫn kiên quyết hôn cô thật sâu, vòng tay ôm chặt cô vào trong ngực, bá đạo không cho phép cô lùi bước, chỉ có thể chậm rãi hòa tan vào trong lòng anh, vô khí thế dựa vào cường hãn của anh. Thứ anh muốn cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thất bại, mà thứ anh đã nắm trong tay thì từ nay về sau cũng không hề buông ra. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh lại có một cảm giác cần phải để cô vĩnh viễn thuộc về mình, bởi vì cô đã mạnh mẽ chạm vào trái tim anh, làm lòng anh chấn động. Chỉ có thể một tiếng nức nở của cô mới có thể dễ dàng khơi lên dục vọng bên dưới của anh. Cái gì được gọi là tự làm tự chịu, chính là giống như anh bây giờ, đáng chết mà. Một tuần sau, Đường Tâm cùng với đoàn diễn viên tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Thần Tượng. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ sau khi kết hôn. Lá bài này tượng trưng cho năng lượng hạnh phúc, chứng tỏ cô đang ở trong một mối quan hệ mà mình rất hài lòng, cũng vô cùng nhiệt tình và tích cực với tình cảm này. Khắp nơi đều đã tràn ngập ánh mặt trời, ở trong lòng chờ mong tương lai của hai người. Trong chương trình, bọn họ ngồi bên cạnh người nghe bài bói Tarot đang giải thích với Đường Tâm, nói cô hiện tại đang chìm đắm trong một cuộc hôn nhân mỹ mãn và bao nhiêu người mơ ước hoàn toàn là một cô gái vừa may mắn vừa hạnh phúc. Nếu như là trước đây thì cô sẽ không tin tưởng vào kết quả bói toán này, bởi vì bất cứ ai cũng biết cô vừa kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long, đại khái cũng có thể đưa ra những suy luận hợp tình hợp lý như thế. Cho dù đằng sau không tốt như thế nào thì cũng không thể bêu rếu trước mặt người trong cuộc. Thế nhưng bây giờ, sau khi cô rơi vào lưới tình thì lại cảm thấy những lời bói toán này thật là đúng, bởi vì cuộc sống tân hôn của cô và vệ Nghi Phong quả thực là trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù kết hôn chấp nhoáng, nhưng bọn họ sống chung với nhau ngoài ý muốn lại vô cùng ăn ý, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra va chạm không vui. Thậm chí ngay cả những lúc đấu võ mồm thì cũng cảm thấy ngọt ngào không thể nào giải thích được. Thật là kỳ lạ, cuộc đời của cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì một người khác như vậy. Có lẽ đây là ma lực của tuần trăng mật mà người ta vẫn hay thường nói. Hơn nữa hình như ngay cả vệ Nghi Phong cũng bị loại ma lực này ảnh hưởng. Mấy ngày nay chỉ cần hết giờ làm là anh lại chạy về nhà tìm cô, ngay cả lúc đang làm việc cũng không ngừng gọi điện thoại cho cô. Khoa trương nhất là chính là ngày đầu tiên anh đi làm sau khi kết hôn. Anh đây là đang điểm danh với em đó à? Cô nhịn không được mà trêu anh. Buổi sáng không tính, nhưng suốt từ giờ chiều tới giờ anh đã gọi cho cô tới 7 cuộc điện thoại rồi. Cô thật là hoài nghi rốt cuộc anh có đang làm việc hay không. Đúng vậy đó, anh sợ em nghĩ anh ở bên ngoài lêu lồng, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại báo cáo tình hình với em. Em có cần phải nói chuyện với trợ lý hay thư ký của anh hay không hả? Anh mặt dày đem mọi tội lỗi đổ lên người bà xã của mình. Không cần đâu, anh tiết kiệm tiền điện thoại một chút đi, đừng có quấy rầy người khác làm việc nha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net